Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như lời Bùi Lão Thái Thái đã nói, Ngụy Vương bận rộn với công việc, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trong nhà. Vì thế, dù hai ngày trước nàng để Thôi Vũ Giao vào phủ, hay hôm qua Diêu Phẩm Nghiên ở lại, thì sau khi Ngụy Vương biết chuyện, hắn chỉ gật đầu một cái, không để tâm mấy, rồi nói một câu, Vương Phi tự quyết định là được. Diêu Phẩm Nhàn chỉ tỏ ra yếu đuối trước mặt bà cháu của Diêu Phẩm Nghiên, còn với người ngoài, kể cả Ngụy Vương, nàng luôn kiềm chế, không để mình trông quá yếu đuối hay thiếu sức lực. Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn đang tựa đầu giường, nhi tử và phu quân đều ngồi bên cạnh nàng. Nô tỳ bưng chén thuốc vừa pha xong lại gần, Ngụy Vương thấy vậy liền đưa tay nhận lấy. Sau khi nhận thuốc, Ngụy Vương quay người ngồi xuống mép giường. Trong tay hắn là chén thuốc, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Diêu Phẩm Nhàn. Diêu Phẩm Nhàn tình cờ nhìn vào mắt hắn, ngạc nhiên hỏi. Vương gia muốn đích thân cho thần thiếp uống thuốc sao? Ngụy Vương nhẹ nhàng đáp. Ừ, rồi dùng tay trái cầm chén, tay phải cầm thìa, chậm rãi khuấy thuốc vì nó còn quá nóng. Sau này, khi bổn vương ở nhà, sẽ tự tay cho nàng uống thuốc. Còn khi không có ở nhà, Vương Phi tự uống đi. Sau khi khuấy thuốc cho nguội bớt, Ngụy Vương lại nhìn nàng, tiện tay múc một thìa, từ từ đưa qua. Hẳn là không còn nóng nữa. Khang An cũng bước lại gần, mang theo một đĩa nhỏ mứt hoa quả, đưa cho Diêu Phẩm Nhàn. Mẫu thân sợ thuốc quá đắng, nên không muốn uống. Hải Nhi mang mứt hoa quả tới, một lát nữa phụ thân cho mẫu thân uống một ngụm thuốc. Hải Nhi sẽ cho mẫu thân ăn một ngụm mứt hoa quả, như vậy sẽ không thấy đắng. Khang An nói với vẻ mặt nghiêm túc. Diêu Phẩm Nhàn nhìn con trai, nghĩ rằng giờ phút này, người lo lắng nhất có lẽ chính là Khang An. Nàng không nỡ để con trai phải lo lắng quá nhiều, sợ rằng nếu nàng không uống thuốc, con trai sẽ không ngừng lo lắng, sợ rằng mẫu thân sẽ không còn nữa. Bất chợt, nàng nghĩ đến giấc mơ trước kia. Không, phải nói chính xác là không phải giấc mơ, mà là kết cục trong sách. Trong cuốn sách đó, sau khi nàng chết vì bệnh, người đáng thương nhất chính là con trai của nàng. Vì thế, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể để mình gặp chuyện gì. Nương không sợ thuốc đắng, chỉ là thuốc còn nóng quá. Đợi một lát thuốc nguội, nương sẽ uống. Diêu Phẩm Nhàn nhìn con trai cười, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu. Khang An lại nói, nhưng thuốc thật sự rất đắng mà. Hồi trước khi cậu bé bị bệnh, thuốc cũng đắng, mà mỗi lần uống đều là mẫu thân cho cậu ăn mứt hoa quả để giảm đắng. Bây giờ mẫu thân bệnh, cậu bé cũng muốn chăm sóc nương như thế. Diêu Phẩm Nhàn lúc này mới nhớ ra, con trai mình đã lớn, đã theo thầy học chữ. Nó không còn là đứa bé như trước kia, dễ bị lừa gạt nữa. Thuốc tuy đắng, nhưng có Khang An quan tâm nương như vậy, nương cảm thấy rất ngọt ngào. Trong lòng ngọt ngào thì thuốc đâu còn thấy đắng nữa. Diêu Phẩm Nhàn nói nghiêm túc, Khang An thẹn thùng, muốn cười nhưng lại không dám, chỉ cúi đầu, không để ai thấy mình đang cười. Ngụy Vương nhìn nhi tử rồi lại nhìn thê tử mình, trong ánh mắt của hắn, một tia cười nhẹ lướt qua. Cảnh tượng phụ tử hiếu thảo, phu thê hòa thuận, có lẽ đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Ngày hôm đó, Ngụy Vương và Khang An đều không có ở nhà, vì vậy Diêu Phẩm Nhàn chỉ có Thôi Vũ Giao chăm sóc. Kể từ khi Diêu Phẩm Nghiên vào đây, ngày nào nàng ta cũng đến từ sáng sớm, sau đó chờ đến khi mặt trời lặn, cùng Thôi Vũ Giao rời đi, mỗi người trở về nơi ở của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Vũ Giao đến đây là toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc Diêu Phẩm Nhàn, nhưng Diêu Phẩm Nghiên lại không phải vậy. Nàng ta nghe theo lời tổ mẫu, đến đây để coi chừng Thôi Vũ Giao. Nàng ta lo lắng rằng Diêu Phẩm Nhàn Ngụy Vương Phi sẽ nói gì riêng với Thôi Vũ Giao. Cũng sợ rằng nếu Thôi Vũ Giao chăm sóc Diêu Phẩm Nhàn, sẽ có cơ hội thân cận Ngụy Vương. Mặc dù Diêu Phẩm Nghiên đã ở đây mấy ngày, nhưng hầu như suốt thời gian nàng đều chỉ chú ý Thôi Vũ Giao. Cũng không thấy nàng ta có cơ hội nào gặp Ngụy Vương trong mấy ngày qua. Mỗi sáng, Ngụy Vương vào chiều sớm. Sau đó Diêu Phẩm Nghiên mới đến đây, rồi chờ đến khi chiều tối Ngụy Vương trở lại hậu viện, nàng ta lại rời đi. Diêu Phẩm Nghiên không phải thực sự muốn hầu hạ người bệnh. Mấy ngày như vậy trôi qua, trong lòng nàng ta cũng không còn kiên nhẫn nữa. Một hôm, sau khi Diêu Lão Thái Thái đến, nàng ta đã lén lút nói với tổ mẫu về việc này. Diêu Lão Thái Thái cười mắng nàng ta ngốc, bà nói. Con đã vào phủ rồi, vậy mà cứ theo dõi thôi Vũ Giao. Gần như thế chẳng lẽ con không có cơ hội tình cờ gặp Ngụy Vương chứ? Không có cơ hội thì tự tạo cơ hội đi. Bà tiếp tục nói, gần đây ta suy nghĩ, tính toán kỹ càng. Nhớ năm ngoái, Tranh Ca Nhi cùng phụ thân ngươi cãi nhau. Nó thu xếp đồ đạc đi vào thư viện học, rồi đi về phía nam cầu học. Hơn nửa năm qua, nó chỉ viết thư cho mẫu thân, chưa bao giờ gửi thư cho phụ thân hay cho ta một vài lời hỏi thăm. Phụ thân con và Bùi Thị mấy năm nay luôn hòa thuận. Phu thê hòa thuận, nhưng bây giờ lại có sự rạn nứt giữa phụ tử. Chắc hẳn trong lòng nha đầu kia cũng không vui, vì vậy mới đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên đối nghịch với Diêu gia. Chắc chắn trong lòng nó nghĩ rằng, hiện tại nó là Ngụy Vương Phi, Diêu gia chúng ta sẽ để tâm đến thân phận của nó, lo lắng sẽ không đối xử tốt với Bùi Thị và Tranh Ca Nhi. Nhưng nếu nó không còn nữa, và con trở thành kế phi của Ngụy Vương, thì chắc chắn nó sẽ cảm thấy mẫu tử nó không còn một ngày yên ấm. Vì vậy, nó mới sốt ruột tính toán, thậm chí gọi cả Thôi Thị Nữ đến. Thôi Thị Nữ tuy có dẫn quốc công phủ làm chỗ dựa, nhưng chỉ là dòng phụ, thân phận không cao. Nàng ta không có gia đình mẹ đẻ ủng hộ, nên dù sau này nàng ta có sinh cho Ngụy Vương một đứa con trai, cũng sẽ không thể vượt qua được Khang An. Hơn nữa, tự nha đầu kia chọn Thôi Thị, nên sau này Thôi Thị cũng sẽ nhớ đến tình cảm này. Nó làm như vậy, thật sự là một tính toán hay. Nếu đứng ở lập trường của nó mà nhìn, nó cũng không sai, chỉ là tiếc là nó đối đầu với Diêu gia chúng ta, vậy thì không thể chấp nhận được. Diêu Phẩm Nghiên cảm thấy tổ mẫu phân tích rất có lý, lúc này nàng ta không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một lúc. Nàng ta nhìn tổ mẫu, khiêm tốn hỏi, tổ mẫu, bây giờ Nghiên Nhi nên làm gì? Lão Thái Thái đáp, ngồi chờ chết thì không bằng chủ động hành động. Hơn nữa, làm sao con biết được nó và Thôi Thị Nữ có phải đang âm thầm tính toán gì không? Con nhìn thấy hiện tại, chỉ là nó muốn con thấy mà thôi. Nếu nó không muốn con thấy, con sẽ không bao giờ nhìn thấy. Vì vậy, không thể cứ bị động như vậy, phải biến bị động thành chủ động. Diêu Phẩm Nghiên đã hiểu ý của tổ mẫu khi nói, biến bị động thành chủ động. Ý của tổ mẫu là muốn nàng ta tận dụng thời cơ hiện tại, khi ở Ngụy Vương Phủ, để chủ động tạo ra một vài cơ hội. Dù hiện tại nàng ta chưa thể gặp Ngụy Vương, nhưng ít nhất người vẫn ở trong phủ, chỉ cần nàng ta khéo léo một chút, vẫn có thể gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hiểu lý thuyết là một chuyện, còn thực hiện nó lại là chuyện khác. Nàng ta vẫn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nghĩ đến việc thực hiện điều này. Tổ mẫu, phỉ sợ, Diêu Lão Thái Thái cắt ngang lời nàng ta, nói, Nghiên Nhi, tổ mẫu hiểu con hiền lành, nhưng ngay lập tức, bà lại nói tiếp, nhưng bây giờ không phải là lúc hiền lành, tổ mẫu vẫn nói với con, đối với người tốt, con có thể dùng sự thiện lương, nhưng với kẻ thù, lòng nhân từ chỉ là thứ đẩy mình vào chỗ chết. Những lời này của tổ mẫu có hơi nghiêm trọng, nhưng con hiểu ý của ta mà. Nếu bây giờ con không tranh thủ, sau này nha đầu kia sẽ là nữ chủ nhân của Ngụy Vương Phủ, mà không phải con. Diêu Phẩm Nhàn cúi đầu, tay để trước bụng, những ngón tay siết chặt lại với nhau. Nàng ta bặm môi, vẻ mặt do dự, thể hiện rõ sự không chắc chắn trong lòng. Lão Thái Thái nhìn nàng ta một lúc, rồi nói, được rồi, nếu con không chịu làm, vậy thì con còn ở đây làm gì? Thôi, bây giờ thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi. Nói xong, bà giả vờ quay người đi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Diêu Phẩm Nhàn vội vàng kéo tay tổ mẫu lại, nói. Tổ mẫu, đừng như vậy, Nghiên Nhi sẽ làm. Nàng ta nhìn tổ mẫu, nói tiếp. Ngài nói đúng, đã đến mức này rồi, Nghiên Nhi còn có gì để lưu luyến nữa. Lúc này, Từ Đường vội vã bước vào, thần sắc nghiêm trọng. Nàng đi thẳng đến mép giường, mặt mày căng thẳng, dường như có chuyện quan trọng muốn nói với chủ tử. Thôi Vũ Giao thấy vậy, lập tức đứng dậy tìm lý do để rời khỏi, tránh mặt. Khi trong phòng không còn ai, Từ Đường mới nhẹ nhàng thì thầm vào tai Diêu Phẩm Nhàn. Diêu Phẩm Nhàn nghe xong chỉ cười nhẹ, không để tâm nhiều, rồi nói. Cứ để nàng ta làm theo kế hoạch đi. Nàng liếc nhìn Từ Đường, thấy vẻ mặt Từ Đường rất khó chịu, thì cười tươi hơn. Ban đầu chính là muốn dụ nàng ta làm vậy, giờ chúng ta đã thực hiện được kế hoạch. Sao ngươi còn không vui? Từ Đường tức giận nói, nô tỳ không nghĩ là đại cô nương lại có thể làm ra việc như vậy, thật thiếu đạo đức. Ngài có biết hiện giờ? Tử Đường lắp bắp, không nói tiếp câu. Chết, mà vẫn lo ngại. Diêu Phẩm Nhàn chỉ cười, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Yên tâm đi, nương nương nhà ngươi chắc chắn sống lâu trăm tuổi, sống lâu hơn bất kỳ ai. Còn chuyện hiện tại, dù nàng ta âm thầm làm gì, ngươi cứ để nàng ta làm đi, giúp nàng ta thực hiện kế hoạch. Mặt Tử Đường không vui đáp. Nương nương, khi nào ngài mới thu lại cái lưới này? Nô tỳ biết mọi việc đều trong tay ngài, nhưng mấy ngày nay nhìn thấy nàng ta hoảng loạn, nô tỳ cảm thấy không phục. Ngày xưa, nương nương và nàng ta sống cùng gia đình, nàng ta là người được sủng ái nhất, cả nhà đều cưng chiều nàng ta. Mặc dù nương nương là chính thất, tài sắc đều hơn nàng ta, nhưng lúc đó nương nương vẫn luôn bị nàng ta lấn át. Còn cuộc hôn nhân này, bây giờ họ cho rằng nương nương lấy được lợi ích lớn. Cảm thấy nương nương lấy được tiện nghi lớn sao? Nhưng hồi trước, vì sợ vương gia không sống lâu, sợ đại cô nương mất đi trong sạch, nên mới gả nương nương đi. Khi đó, mọi người lo lắng rằng vương gia sẽ không sống lâu, lo đại cô nương sẽ giữ tiết hạnh, vì vậy nhà họ mới quyết định gả con gái nhỏ của mình cho Ngụy Vương. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Ngụy Vương chiến thắng trở về, vương phi trở thành phu nhân vinh hoa, mọi người lại bắt đầu ghen tị, cảm thấy tiếc nuối. Người nên chú ý một chút, ở đây với ta thì không sao, nhưng ra ngoài thì phải kiềm chế chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phẩm Nhàn nhắc nhở, Tử Đường đã giúp chủ tử xử lý công việc trong vương phủ nhiều năm, không còn là cô gái nhỏ ngày xưa nữa. Nàng biết phải làm thế nào? Nương nương yên tâm, nô tỳ hiểu rồi. Tử Đường lập tức điều chỉnh lại nét mặt, trở về với vẻ ngoài bình thường của mình. Chiều hôm đó, sau khi Ngụy Vương giải quyết xong công việc triều đình, như thường lệ đi về phía nội viện. Không may, trên đường vào nội viện, hắn gặp phải Diêu Phẩm Nghiên. Khi Ngụy Vương nhìn thấy nàng ta, hắn dừng bước, từ từ giảm tốc độ bước đi. Sau đó, hắn đứng lại, giữ khoảng cách nhất định với Diêu Phẩm Nghiên. Một tay hắn đặt sau lưng, tay kia đặt trước bụng, dáng người cao lớn đứng trong ánh chiều tà, như một cây tùng cứng cáp đón ánh nắng. Thực ra, Diêu Phẩm Nghiên đã thấy hắn từ trước, nhưng vẫn cố tình chọn đi con đường này. Nàng ta lại tỏ ra ngạc nhiên khi gặp Ngụy Vương, rồi vội vàng hành lễ. Tham kiến Ngụy Vương điện hạ. Cách chương.